Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 4, buổi đấu giá 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này một người hộ vệ đem lên một cái hộp, Long Phong cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn từ bên trong cái hộp, phán biết đây chính là thứ mà hắn mua. Lúc này Mạc Yên Nhiên nhìn xung quanh những ánh mắt tò mò, nói: "Vâng thưa các vị, chắc ai cũng thắc mắc bên trong chiếc hộp này là gì phải không?" Bên trong chiếc hộp này là một viên đan dược có khả năng cải tử hồi sinh cho những người sắp hấp hối, nó có khả năng hồi phục lại toàn bộ kinh mạch, khiến một người bị mất hết võ khí hồi lại toàn bộ còn mạnh hơn. Hơn nữa nếu là người bình thường dùng thì có thể tăng 3 cấp trao rồi ngũ xung kinh mạch đó là. Cùng lúc này, Đông Tuyết liền lên tiếng: "Ủa A Phong, bộ viên thuốc đó có khả năng hồi sinh à?" "Không, chỉ là hồi đấu khí, nhưng vì nó như là hồi sinh lại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể con người nên giống như là cải tử hồi sinh." Lý Thanh Trúc hỏi: "Vậy nó là gì?" "Nó là thứ ngày hôm nay ta muốn lấy, đó là Cửu Linh Long Thế Đan." Long Phong ánh mắt nhìn xuống dưới mà nói, mà lúc này Mạc Yên Nhiên đồng thanh nói: "Cửu Linh Long Thế Đan, đan dược lục phẩm, được một người do may mắn lấy được từ một con tứ gia ma thú trong tổ của nó lúc nó vắng mặt, giá khởi điểm 300 vạn, mỗi lần không dưới 1 vạn." Long Phong cười nói, liền thầm nghĩ truyền âm cho Bích Long: "Có phải là viên đan dược đó không?" "Vâng, chính là nó đó thiếu gia." Bích Long hưng phấn trả lời. Lúc này dưới đài giá đã lên tới 100 vạn. Lúc này Long Phong lúc này đang quan sát coi có ai trả giá hơn không. Lúc này Tây Bắc Lão lên tiếng: "200 vạn, 400 vạn. Đông Lão lên tiếng: "450 vạn, 480 vạn. Lý Lão ra giá. Long Phong lúc này lên tiếng: "Trúc Nhi, muội muốn chơi đấu giá không?" "Cứ ra giá đi." Lý Thanh Trúc nói: "Để muội, bọn muội cũng muốn." Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạn đều đồng thanh nói. Lúc ba lão già đang tranh đấu, Lý Thanh Trúc liền tranh lên tiếng, khiến hai cô kia bất mãn: "800 vạn." Long Phong nghe cô nàng này ra giá cũng giật mình, Long Phong nghĩ cô nàng này cũng chơi quá. Hai lão Đông và Tây Bắc ra thì giật mình, còn Lý Lão cười khổ: "Cô nhóc này chắc là bị tên nhóc kêu rồi." Còn những người thì giật mình vì cái giá mà cô nhóc này kêu, đúng là con nhà thế gia. Mạc Yên Nhiên cũng giật mình vì cái giá cao hơn nàng tưởng. Còn ai ra giá cao hơn nữa không? Lúc này ai cũng yên lặng, sau ba cái gõ, Mạc Yên Nhiên la: "Đã bán cho Lý gia, Lý tiểu thư." Lúc này Lý Thanh Trúc quay lại và nhào vào lòng Long Phong nói: "Muội thắng rồi." Long Phong thì cười cười xoa đầu, thế là hắn cho người Lý trả tiền và cầm lấy hai vật phẩm về. Sau khi Bạch Lão cầm hai vật phẩm về, Long Phong liền cầm thanh kiếm và đưa cho nó Hàn Chân, còn cô nàng thì mừng mà cười không ngớt. Lúc này ở dưới đài đang tổ chức cho đợt đấu giá cuối cùng, Long Phong nghĩ số tiền hắn bỏ ngày hôm nay cũng khá là ổn, với số tiền kiếm được từ bán đan dược và tiểu lâu, số tiền mà Long Phong kiếm được còn gấp 10 lần. Hắn cầm hộp đan dược và bỏ vào trong giới chỉ và chớ tới phần tiếp theo. Lúc này bốn cô nàng đang chăm chú nhìn thanh kiếm Nguyệt Lệ kiếm, ở trên sân khấu thì lúc này có một cái thùng khá lớn, có tấm màng đang bao phủ, Long Phong biết đây là cái mình ngoài viên đan dược này, cái có thể giúp mình trong việc mở rộng kinh doanh và thông tin. Mạc Yên Nhiên lúc này lên tiếng: "Mời các vị chú ý, phần tiếp theo sẽ do một người quản lý của chúng tôi." Mạc Yên Nhiên nàng tranh thủ mà chạy xuống, bởi vì nàng biết rằng cái phần tiếp theo đối với này rất là tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý khi vừa lên đài thì bắt đầu nói: "Phần tiếp theo chính là điểm đặc biệt của buổi đấu giá này. Vật phẩm tiếp theo của chúng tôi là một người, một cô gái trẻ đẹp, phong thái của người hoàng gia, hơn nữa cô gái này là con trinh. Mời cái vị đấu giá tự do." Long Phong lúc này cũng thấy được một vẻ đẹp trong sáng nhưng mang nét tang thương, một đôi mắt trong nhưng lại vô hồn, vì Long Phong biết nàng đã không muốn sống. Lúc này mọi người ở dưới đang nhìn nàng như nhìn một món hàng, cô gái này nhìn những người có thể là chủ nhân của nàng, nàng biết nàng sẽ là chỉ một món đồ chơi sau ngày hôm nay. Giá của nàng lúc này đã lên 300 vạn, đương nhiên Tây Bắc gia là người ra giá, Long Phong không biết bọn họ muốn cô ta làm gì, nhưng Long Phong lúc này cười và quay lại nói: "Này các nàng muốn chơi không?" Ba cô nàng liền gật đầu, đương nhiên bọn họ không muốn hỏi tại sao Long Phong lại muốn cô gái này, các nàng biết là mình không cần xen vào việc làm của hắn. Đông Tuyết liền nói: "Để ta tới trước, 650 vạn. Khi Đông Tuyết vừa ra giá xong, thì mọi người liền giật mình, ngay cả cô nàng đang bị nhốt trong lòng cũng bị giật mình vì cái giá đó. 700 vạn, Tây Bắc Hàn ra giá, hắn cũng đã được sự đồng ý của gia gia Tây Bắc Xà, hắn rất muốn cô gái này về làm thiếp. 750 vạn, Nam Cung Lạc Nhạn cười mà nói, sau đó nàng còn đó: "Hà ta cao hơn ngươi rồi Tiểu Tuyết." Những người khác nghe thấy thế thì đơ ra, bọn họ nghĩ đây là cuộc tranh trả giá à. Long Phong nghe thấy thế thì cười, theo hắn biết 700 vạn là cái giá mà Tây Bắc Hàn không bỏ ra vì bọn họ cũng không có đủ. Bỗng nhiên lúc này Tây Bắc Hàn lên tiếng, 650 vạn và 2 viên đan dược tứ phẩm. Long Phong thấy tên này rất dai như đĩa, hắn đi đứng dậy, khi các nàng thấy Long Phong đứng dậy là biết hắn muốn kết thúc. 1.000 vạn, Long Phong đứng dậy và ra một cái giá mà hắn cũng buồn cười. Tây Bắc Hàn thì nghe thấy cái giá này chỉ biết ngồi xuống, mà yên lặng. Những người khác nghe thì giật mình, Lý Lão liền quay ra hỏi. Nè cháu ngươi có bao nhiêu tiền thế? Long Lão cười mà lắc đầu, hắn biết là cháu hắn có kinh doanh từ nhỏ nhưng lợi nhuận thì do Long Phong quản lý. Lý Lão thấy Long Thế Tinh lắc đầu, cũng cười khổ, xem ra mình tìm được thành con dễ quái tài rồi. Lúc này cô nàng ở trong lòng nghe được người mua mình ra một cái giá khiến cho toàn phòng yên lặng, nàng lúc này có chút hy vọng, chỉ một chút hy vọng đó là người này có thể đối với mình tốt một chút. Mạc Yên Nhiên lúc này cũng rất ngạc nhiên, cái giá này là từ một thằng nhóc 11 tuổi. Nàng lúc này lại tò mò về thằng nhóc này. Sau một hồi, cuộc đấu giá cũng kết thúc với cái giá 1.000 vạn cho một cô gái đó, và câu chuyện về Long Phong bỏ ra 1.000 vạn mua một nữ nhân lan truyền ra khắp Kim La Thành. Lúc này Long Phong đang đi từ trên phòng thì xuống, thì gặp Tây Bắc Hàn, hắn thấy Long Phong liền lên tiếng. Phong tiểu đệ thật là hào phóng, bỏ ra hơn 1.000 vạn mua một nhỏ nô lệ. Long Phong thì nghe hắn dám gọi mình là tiểu đệ, thì cũng giật giật con mắt nói. Ha ha ha, Tây Bắc đại ca cũng nói quá, tiểu đệ đây nhiều tiền đương nhiên là mua được cô gái đó rồi, hơn nữa còn là mỹ nữ, như người ta nói xưa nay mỹ nữ vô giá, tính ra còn có giá chứ, như mua một sợi dây chuyền về với giá gấp chục lần chỉ biết trưng lên bàn thờ mà ngắm. Năm cô nàng phía sau nghe xong thì cười thầm, vì Long Phong nói mà không chừa mặt mũi cho hắn. Còn Tây Bắc Hàn thì rất tức, Tây Bắc Xà thì lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi Hàn Nhi, chúng ta còn có việc. Nói xong cũng bước đi, Tây Bắc Cơ thì liếc mắt một cái rồi đi, Tây Bắc Hàn cũng bước đi theo ra ra hắn, chỉ để lại một cái hư. Long Phong thấy thế thì chỉ cười tiếp tục đi về phía phòng mua bán để trả tiền, lúc này hắn bước vô thì thấy cô nàng đang ngồi trên ghế, nhưng vẫn bị xiềng xích mà cầm, ánh mắt như đang chết mà nhìn Long Phong. Hắn liền quát tay cho người mở còng ra, rồi đưa tay ra, cô nàng nhìn Long Phong, nhìn vào đôi mắt, sau đó nàng liền vươn tay ra mà nắm tay Long Phong. Cách chương.